trong lòng hắn có không vui thì cũng không phải là vẫn phải nghe lệnh mà lấy con đó thôi. Nhưng nhiều người như vậy đều nhìn ra người ngài ấy yêu là thê tử kết tóc. Con giống như là chen chân vào. Hạ Chiêu Vương đảo mắt một vòng chỉ ngón tay lên trời. Chỉ cần tương lai thần vương kế thừa ngôi vị, con sẽ là hoàng hậu. Chính là nữ nhân cao quý nhất trên đời này. Ai dám xem thường con? 1 triệu An Linh còn không phải muốn giết là giết sao? Cách chương.